nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưới bắt giấc mơ bên cửa sổ bị gió lùa thổi bay. Những chiếc lông vũ kim loại va vào vỏ máy chủ kêu lạch cạch. Xen lẫn tiếng cô gõ bàn phím lạch cạch. Không có manh mối nào cả. Hệ thống điều khiển trung tâm của Ám Uyên sau khi bị cậu làm nổ thì chưa từng khởi động lại. Lâm Thính xoay ghế, nghiêng đầu nhìn Giang Tùy. Giang Tùy tựa vào tủ kính dán đầy poster Hatsune Miku. Các đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt tủ phát ra tiếng động đều đặn. Tiếng lá ngô đồng xào xạc bên ngoài cửa sổ hòa lẫn tiếng máy chủ ù ù, cắt bóng cô thành những mảnh vụn đổ lên màn hình LCD. Hệ thống dự phòng kiểm tra lại xem. Giang Tùy đột nhiên vươn tay, ấn ghế của cô xoay về phía màn hình. Lâm Thính bị đẩy ngửa ra sau, ghế gaming phát ra tiếng kéo kẹt. Cô thở dài bất lực, 10 ngón tay lướt trên bàn phím, như nghệ sĩ piano đang trình diễn bản concerto. Vài phút sau, giữa bức tường đầy poster anime, chiếc băng bảo vệ trán của Naruto Uzumaki đột nhiên phát sáng đỏ rực, hình chiếu hologram bật ra từ khe tường. Dòng dữ liệu như đàn đom đóm bay lượn giữa hai người. Cảnh báo, truy cập bất hợp pháp. Nghe thấy giọng nữ máy móc phát ra từ loa, Lâm Thính giật mạnh dây buộc tóc, để xóa mái tóc dài đen nhánh. Đầu ngón tay lướt trên bàn phím tạo ra vệt sáng vàng. Phá cho tôi. Vô số mã cốt tuôn trào như thác. Màn hình chiếu đột nhiên bùng nổ cảnh báo màu máu. Mồ hôi lạnh thấm ra sau gáy Lâm Thính. Theo phản xạ cô cắt nguồn điện. Sao vậy? Giang Tùy khẽ nhớn mày. Vừa rồi chậm trễ nửa giây thôi. Chương trình theo dõi sẽ khóa vị trí của chúng ta ngay. Giang Tùy phát hiện ra điểm mù. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hệ thống dự phòng của vực sâu chắc chắn có người đang dùng. Đúng không? Đúng vậy. Mà xem ra, họ còn nâng cấp cả mô đun phòng thủ nữa. Giang Tùy kéo cổ áo ra cho thoáng. Trong mắt lóe lên ngọn lửa màu lam u tối. Quả nhiên có vấn đề. Chậm nhất là một tháng nữa tôi nhất định sẽ đột phá được. Lâm Thính chụp lấy lon cà phê trên bàn. Dốc một hơi cạn sạch. Tiếng cái nắp bật ra va vào tủ kính tạo nên âm thanh giòn tan. Giang Tùy cụp mắt. Đồng thời, giúp tôi tìm thêm một người nữa. Ai cơ? Thi ý? Nam hay nữ? Không biết. Lâm Thính khựng tay lại, mắt trợn tròn. Cậu đến cả người này là nam hay nữ cũng không biết. Vậy mà bắt tôi cha. Cậu tưởng tôi là Diêm Vương? Có sổ sinh tử chắc? Đừng vội. Còn thông tin nữa. Thi ý chắc chắn là người Hoa. Cha mẹ đều đã mất. Bây giờ chắc vẫn còn là trẻ vị thành niên. Thế thì cũng khó tra lắm. Cậu biết Hoa Quốc có bao nhiêu dân số không? Đâu có bảo cậu tìm ra ngay lập tức. Cứ từ từ tra đi. Giang Tùy cong ngón tay, khốc nhẹ vào đầu cô. Tìm được thì báo tôi ngay. Lâm Thính đau điếng ôm đầu. Người này quan trọng lắm hả? Giang Tùy đột nhiên im lặng. Ngón tay vô thức V, TV, mô hình. Ánh hoàng hôn vừa vặn lướt qua đôi mắt cô, đổ bóng lên hàng mi đang run rẩy. Thi ý là con của chị. Lâm Thính cũng im lặng. Cô biết, người chị mà Giang Tùy nhắc đến tên là Thẩm Mẫn. 7 năm trước, Ngôn Mặc vừa tròn 18 tuổi. Món quà sinh nhật cha cô tặng, lại chính là bắt cô tự tay giết Thẩm Mẫn. Không khí trở nên tĩnh lặng. Giang Tùy đột nhiên nheo má cô. Đừng có vẻ mặt đó, như thể đang thương hại tôi vậy. Tôi chiều nay còn có tiết về trường trước đây. Lâm Thính lắc đầu hất tay cô ra. Biết rồi mà, đại ca, cha ra rồi. Ngải Lãng ba bước thành hai bước vọt qua ngưỡng cửa. Ống gây áo dằn di cọ vào khung cửa phát ra tiếng động nhẹ. Giày chiến thuật gõ trên nền gạch tạo thành nhịp trống dồn dập. MU bàn tay anh ta cầm máy tính bảng nổi gân xanh, như thể sắp bóp nát thiết bị điện tử mỏng manh này. Cách chương